Chương 906, tìm một đầu đường ra. Chương 906, tìm một đầu đường ra. Hỏa Nghĩa Vương nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ xin ốc. Lý Diệu càng là tại hắc ám thoát nước kênh mương ở bên trong, nhẹ nhàng mắng một câu thô tục, thần niệm kích động, hơi kém buộc lộ ra kiêu long hào tồn tại. Có lầm hay không, ưu tuyển lao tổ là một cái kiên định thất bại chủ nghĩa người tin ngươi tà. Lý Diệu thật sự cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm. Phải biết rằng, huyết yêu giới tứ đại cường quốc bên trong, Kim Ô quốc trưởng quản không trung lực lượng, Bá Hải quốc trưởng quản trên biển lực lượng, Sư Đồ quốc cùng ưu tuyển quốc phân biệt khống chế chạm đất mặt cùng dưới mặt đất chiến lược. Bởi vì thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới dung hợp điểm, là nằm ở đại hoang ở chỗ sâu trong u ám tuyệt vực, cái kia vùng rời xa đại hải, khí lưu hỗn loạn, lại có tinh diệu liên bang cường đại tinh thạch chiến hạm thủ vệ không vực. Cho nên, tại Lý Diệu trong trí nhớ, Kim Ô quốc cùng Bá Hải quốc lực lượng, một mực đều không có như thế nào xuất hiện. Mà ở rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ đại hoang bên trên, bất luận cái gì đại quy mô mặt đất thú triều một khi xuất hiện, nhất định sẽ lọt vào tinh thạch chiến hạm đón đầu thống kích, cho nên đại bộ phận yêu tộc tiến công, đều là đầu tiên trong lòng đất tập kết, lại bỗng nhiên thoát ra mặt đất, xâm nhập nhân loại thành trấn nội thành, tiến hành hỗn chiến, làm cho tinh thạch chiến hạm chủ pháo chờ đại quy mô tính sát thương pháp bảo ném chuột sợ vỡ bình. Tại một trận chiến này hơi ở bên trong, yêu tộc dưới mặt đất binh chủng, thì ra là am hiểu khoan thành động cùng lòng đất tác chiến chủng tộc, tiểu càng làm trọng yếu. Là dùng, cho tới nay, ưu tuyển quốc đều hành động xâm nhập tinh diệu liên bang người tích cực dẫn đầu nhân vật. Lý Diệu tại đại hoang đoàn tàu bên trên gặp được lần thứ nhất thú triều, cũng là do chủng tộc bên trong quỷ diện ngân văn tạo thành. Ưu tuyển lão tổ, với tư cách chủng tộc đệ nhất cường giả, ưu tuyển quốc chính thức trưởng khống giả, tại tinh diệu liên bang hung yêu bảng bên trên xếp hàng thứ nhất, là chính cống liên bang đệ nhất họa lớn một năm trước phá hiểu chi chiến, ưu tuyển quốc cùng sư đồ quốc càng là phát động đại quân. Thế công như lửa, quét ngang toàn bộ đại hoang, binh phong thẳng đến đại hoang vùng phía nam cự nhận quan. Cứ việc cuối cùng cũng không có công phá cự nhận quan, nhưng lại phá hủy tinh diệu liên bang tại đại hoang rất nhiều quân sự cứ điểm cùng trụ cột phương tiện, đánh xuyên qua xuôi nam thông đạo, căn cứ Lý Diệu theo bên cạnh hỉ hệ u do đến tình báo. Lúc ấy liên bang hình thức tràn đầy nguy cơ, đất liền tất cả đại thành trấn cũng bắt đầu áp dụng cấm đi lại ban đêm, liền quân dự bị đều phát động đi lên hiện tại. Phá hiểu chi chiến phía sau màn người chỉ huy ưu tuyển lao tổ. Vợ ơ y ma tự thừa là một gã thất bại chủ nghĩa người, còn kiên định, còn yêu tộc thất bại, nhân loại tất thắng. Lý Diệu có chút mất trật tự. Ưu tuyển lao tổ thở dài, nói, mặt ngoài xem ra. Huyết yêu giới so thiên nguyên giới càng thêm cường thế, tại trước mắt chiến cuộc ở bên trong, cũng ở vào công kích một phương, thậm chí sát nhập vào tinh diệu liên bang bản thổ nội đi a, nhưng cẩn thận phân tích. Đã biết do huyết yêu giới bất quá là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta nhìn như hùng hổ dọa người liên hoàn tiến công, chỉ là không thể không như thế, bởi vì tinh diệu liên bang kỹ thuật phát triển quá nhanh, nếu là chúng ta không thể thời thời khắc khắc đối với tinh diệu liên bang bảo trì áp lực cường đại, tiêu hao bọn hắn đại lượng tài nguyên, bọn hắn tiểu vô cùng có khả năng tại ngắn ngủn 2-30 năm nội. Thực hiện kỹ thuật đại phi nhảy, đối với huyết yêu giới hình thành ưu thế áp đảo. Ha ha! Tiêu tính toán giữ vững áp lực cường đại, tinh diệu liên bang như trước tại ngắn ngủn 10 năm nội, chắp vá ra 15 cái tinh khải chiến đoàn, mặc dù tại phá hiểu chi chiến nguy cấp nhất trước mắt, cái này chi lực lượng đều không có đại quy mô vận dụng, giống như là một thanh nung đỏ đao thép, treo cao tại chúng ta đỉnh đầu A mà vào công, là muốn trả giá thật nhiều xâm nhập địch quân bản thổ viễn trình. Vô luận là binh sĩ thương vong, hay vẫn là vật tư tiêu hao, chúng ta đều tại tinh diệu liên bang gấp 3 đã ngoài. Mượn phá hiểu chi chiến mà nói, tuy hao tổn đại bộ phận đều là cấp thấp yêu tộc. Thế nhưng mà quý giá đồng huyết cùng ngân huyết, cũng tổn thất không ít, cái kia đều là tu luyện vài chục năm mới có thể nuôi dưỡng được đến tinh binh hàn tướng, chết một người tiểu ít đi một cái, 3 năm ở trong. Căn bản bổ sung không được tinh diệu liên bang, lại không làm bị thương căn bản, tối đa tổn thất một ít thành trấn, tiêu hao một ít tinh thạch cùng pháp bảo mà thôi. Nhưng mà, bọn hắn lại theo một trận chiến này ở bên trong, hấp thụ đại lượng kinh nghiệm, ta có thế rõ ràng cảm giác được, dài đến một năm phá hiểu chi chiến ở bên trong, quân liên bang phía trước kỳ cùng hậu kỳ binh lực bố trí, chiến thuật phản ứng, kể cả chiến lược điều động, các phương diện tăng lên đều phi thường cực nhanh. Trên thực tế, tiêu tính toán cấp thấp yêu tộc không có bất ngờ làm phản, chúng ta đều chi chống đỡ không được bao lâu, phải lập tức lui lại, nếu không vô cùng có khả năng bị quân liên bang đóng cửa đánh chó, cắt đứt đường lui, toàn quân bị diệt. Ngươi biết, đây hết thảy đều là bởi vì sao? Sao Hỏa Nghị Vương nín hơi lắng nghe. U Tuyền lão tổ chân thành nói, đây hết thảy đều là thể chế vấn đề. Mặt ngoài xem ra là thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới chiến tranh. Nhưng mà, thiên nguyên nhân tộc, tại tinh diệu liên bang thống trị xuống, là một cái mật không thể phân đích chính thể, chính lệnh thông suốt, quân đội ổn định, dân chúng đoàn kết, công nghiệp cùng tu luyện hệ thống rõ ràng, sở hữu tài nguyên đều có thể đạt được tối ưu hóa lợi dụng. Mà huyết yêu giới, nhưng lại phân liệt thành tứ đại yêu quốc, trên trăm tòa yêu thành, còn có hàng hạ yêu quật, giống như chia rẽ. Mặc dù có vạn yêu điện như một tu bổ tượng đồng dạng miễn cưỡng lấp đầy, thì như thế nào so ra mà vượt người ta bền chắc như thép? Cái này chính là chúng ta không thể nghịch chuyển trí mạng chỗ thiếu hụt. Cùng nhân loại so sánh với, chúng ta hình thái thật sự quá không giống với lúc trước chúng tộc, vũ tộc, hải tộc, giáp tộc, trảo tộc, ngoại trừ cái này ngũ đại chủng tộc bên ngoài, còn có các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái số ít chủng tộc, mỗi một chủng tộc sinh tồn hoàn cảnh cùng tiêu hao tài nguyên đều không giống với, đều có các lợi ích, đều có các lập trường, làm sao có thể giống nhân loại đồng dạng, chính thức vận thành một cỗ dây kéo ta theo vài thập niên trước, phát hiện hỗn độn bí mật, lại biết rõ chính mình thân là loạn huyết chi về sau, mà bắt đầu suy nghĩ. Ta trở mình nát có thể tìm đến sở hữu sách cổ cùng sử sách, muốn theo lịch sử trường hà trong đạt được dẫn dắt, tại xâm nhập nghiên cứu yêu thú vương hướng suy vong, nhân tộc quật khởi trong quá trình, nhưng lại tạo thành chính mình lý niệm. Hình thái khác nhau, lợi ích bất đồng, chia rẽ yêu tộc, căn bản không thích hướng chuẩn hóa, số liệu hóa, tin tức hóa xã hội hiện đại, nhân loại quật khởi, là thế không thể đỡ sự tình. Cùng hắn nói, 3 vạn năm yêu thú vương hướng là bị tinh hải đế quốc đánh tan, chẳng nói, là không chịu nổi gánh nặng, bị chính mình khổng lồ đè sập. Cái này một mấu chốt, thẳng cho tới hôm nay, đều không thể giải quyết. Chúng ta là tại dùng ngụy trang thành nham thạch chia rẽ, cùng chính thức nham thạch đối kháng. Sao có thể thắng? Hỏa Nghị Vương nhịn không được nói, cái này là ngươi cho rằng, yêu tộc thất bại lý do không? U Tuyền Lao Tổ lắc đầu nói, cái này còn không phải ta nhận vì, yêu tộc chắc chắn thất bại lớn nhất lý do, tuy nhiên mặt lâm cực lớn khó khăn, nhưng ta tin tưởng. Tại một hồi hai cái đại thiên thế giới mặt trong chiến tranh, một hai cái anh hùng, hoặc là một hai chủng tân pháp bảo, mới kỹ thuật xuất hiện, cũng đủ để cải biến cả trường chiến tranh hướng đi. Cho nên, tiêu tính toán trên lý luận mà nói, tinh diệu liên bang có được vô cùng tiềm lực, chúng ta cũng hoàn toàn có cơ hội, tại liên bang phát huy ra tiềm lực trước khi, tiêu đưa bọn chúng đều bóp chết tại trong tạ lót. Nhưng mà, cái này lại có cái gì ý nghĩa đâu? Hỏa Nghị Vương khẽ giật mình, nói, ta không rõ, chẳng lẽ chinh phục tinh diệu liên bang, triệt để chiếm linh thiên nguyên liên giới, không có ý nghĩa sao trong mắt của ta? Không có. U Tuyền Lao Tổ cười khổ một tiếng, trong tươi cười ngưng tụ lấy nồng đậm tuyệt vọng, vô luận huyết yêu giới hay vẫn là thiên nguyên liên giới, cũng chỉ là tinh hải biên thủy hai cái cằn cỗi tiểu giới, 3000 trong thế giới. So huyết yêu cùng thiên nguyên lưỡng giới càng cường đại hơn thế giới có rất nhiều. Từ lúc 1 vạn năm trước, tinh hải đế quốc quật khởi, tiêu triệt để đoạn tuyệt yêu tộc số mệnh, từ nay về sau tinh hải đế quốc tuy nhiên sụp đổ, thế nhưng mà nhân đạo đã phục hưng, yêu tộc liền không nữa ngóc đầu trở lại cơ hội. Giờ phút này, 3000 trong thế giới tuyệt đại đa số, khẳng định đều bị loài người chiếm cứ, nói không chừng bọn hắn đã tụ hợp lại, tạo thành so tinh diệu liên bang cường đại hơn gấp 100 lần quốc độ. Hiểu chưa? Huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới chiến tranh, chỉ là một hồi quả sắc bên trong phong bạo, đặt ở càng lớn chừng mực bên trên, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiêu tính toán chúng ta thật sự chinh phục thiên nguyên giới, tại tinh trong nước cường đại quốc độ trong mắt, cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa nho nhỏ yêu quốc mà thôi. Có lẽ, những đại quốc kia chỉ cần nhẹ nhàng hắt cái xì hơi, có thể làm chúng ta tan thành mây khói. Nếu như, chỉ suy nghĩ tại huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới chiến tranh, ta có lẽ có thể cường đánh tinh thần, cố lấy tất thắng dũng khí, đánh bạc hết thể đi tranh thủ thắng lợi. Nhưng mà, một khi suy nghĩ tại càng thêm rộng lớn vũ trụ, tuy nhiên ở sâu trong nội tâm vô cùng thống khổ, ta hay vẫn là kiên định chính mình lý niệm. Vũ trụ con nước lớn, hạo hạo đáng đáng, thuận chi người sương, nghịch chi người vong. Yêu tộc thất bại, nhân loại tất thắng, cái này là vũ trụ thủy triều, ai đều không thể ngăn cản. Hỏa Nghị Vương bị U Tuyền Lao Tổ trong miệng thốt ra lạnh như băng kết luận thật sâu chấn nhiếp, sửng sốt hồi lâu mới nói, tiêu tính toán, tinh trong nước thực sự càng cường đại hơn nhân loại quốc độ, thế lực của bọn hắn khuyết trương đến tinh hải biên thủy, chỉ sợ cũng mấy trăm năm, hơn 1000 năm chuyện sau đó, khi... Đó ngươi sai rồi. U Tuyền lao tổ lạnh lùng địa đa cả tờ đư tờ hắn, bọn hắn đã tới dô y cái gì hỏa nghị vương con mắt đột xuất. U Tuyền lao tổ nói, căn cứ chúng ta thu được tuyệt mật tình báo, thiên nguyên giới đã liên lạc với cái khác hoàn toàn do nhân loại khống chế đại thiên thế giới, tuy nhiên còn không biết đối phương văn minh trình độ, nhưng đối phương có được siêu viễn chỉnh tinh hải khiêu dược năng lực, nhưng lại rõ ràng. Nói cách khác, chúng ta bây giờ mặt gặp hai nhân loại thế giới uy hiếp, tiêu tính toán cái này thần bí tân thế giới, cũng không có siêu việt tinh diệu liên bang quá nhiều kỹ thuật, dù là chỉ là truyền tống tới vài tên nguyên anh, đều đủ để thay đổi một hồi chiến dịch hướng đi rồi bằng vào huyết yêu giới, có thể chiến thắng hai cái đại thiên thế giới sao hướng chi, ai biết chỉ có hai cái đâu rồi, có lẽ còn có thể có càng nhiều đại thiên thế giới, lục tục phát hiện chúng ta. Hỏa Nghĩ Vương không phản bắt được. U Tuyền Lao Tổ nói khẽ, hiện tại, ngươi minh bạch ta vì cái gì không giúp hỗn độn chi nhận đi à nha, bởi vì ngươi làm hết thảy, căn bản không có nửa chút ý nghĩa. Hỏa Nghĩ Vương cắn răng nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đại ca U Tuyền Lao Tổ buồn bã nói, ta muốn vì tất cả yêu tộc, vô luận là ngân huyết hay vẫn là loạn huyết, tìm một đầu đường ra.